Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2288, thảm liệt Hyderabad. Nghe được Hứa Khinh Cầm, Vương Sung trong lòng lướt qua trận trận dòng nước ấm. Vương Sung nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vô luận lúc nào, Hứa Khinh Cầm mãi mãi cũng là như vậy, thông tình đạt lý. Đây cũng là Vương Sung đối với nàng cảm mến một nguyên nhân khác. Đem hết thảy an bài thỏa đáng, lưu lại hai cỗ phân thân trấn giữ kinh sư, đồng thời chủ trì tướng liễu đại trận. Vương Sung chỉ dẫn theo số ít mấy người tùy hành, rất nhanh liền rời đi. Thân độc cùng đại đường ở giữa cách xa nhau xa xôi. Bất quá tựa như Hứa Khinh Cầm nói, lấy Vương Sung giờ này ngày này thực lực, lại xa xôi cự ly cũng đã mất đi ý nghĩa. Ước chừng 6-7 ngày sau đó, Vương Sung cuối cùng đến thân độc. Hô, hàn phong gào thét, ngay tại thân độc một chỗ cao cao màu xám đen trên sườn núi. Vương Sung, Thanh Dương công tử, Lý Tự Nghiệp, Diều Hâu, mấy người đứng thẳng cùng một chỗ, bằng cao nhìn ra xa, trước mắt thân độc vẫn như cũ cùng trong trí nhớ đồng dạng. Vẫn là như vậy bần sống lưng, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là đầm lầy cùng trụi lùi tảng đá, liền liền đám người dưới chân đứng thẳng núi đồi, đều là khắp nơi trụi lùi. Đại Hàn triều kết thúc đã có mấy tháng, trung thổ đất liền sớm đã băng tuyết tan, vạn vật phục xuân, liền liền hoa đào đều mở mãn nhánh. Nhưng có lẽ là bởi vì dãy núi cách xa nhau, gió xuân bị ngăn cản nguyên nhân, thân độc nhưng như cũ là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Gió thổi qua còn lộ ra thấy lạnh cả người. Diều Hâu, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, Vương gia, ta đã liên lạc qua, tình huống có chút không ổn, chúng ta tại Hyderabad lưu lại nhân thủ, đột nhiên đã mất đi liên hệ. Cho tới bây giờ còn không có thu được tin tức của bọn hắn. Diều Hâu trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hyderabad là đại đường cực kỳ trọng yếu chiến lược yếu địa. Sở hữu ô tư thép vũ khí đều xuất từ nơi đó. Sở dĩ tại thật lâu trước đó, Vương Sung là ở chỗ này lưu lại một nhánh đại quân đóng quân. Một khi xuất hiện ngoại địch xâm lấn, chi quân đội này liền có thể trợ giúp Hyderabad kịp thời phòng vệ. Hyderabad địa hình phức tạp, lại thêm những lưu thủ kia đều là đại đường tinh nhuệ. Tình huống bình thường, đối mặt vạn người trở xuống ngoại địch xâm lấn, muốn tự vệ hoàn toàn là dư giả. Cho dù ngăn cản không nổi, lần này lưu thủ bộ đội cũng có thể kịp thời cầu cứu, đem tin tức truyền ra ngoài. Mà sẽ không giống như bây giờ, một chút âm thanh đều không có, thậm chí Vương Sung bên này chim bồ câu truyền tin vào đi, đối diện cũng không có có bất kỳ đáp lại. Vương Sung không nói gì, chỉ là hơi khẽ cau mày, trong lòng của hắn hiểu rõ, loại tình huống này cực kỳ không ổn, không có có ngoài ý muốn, những đóng tại kia Hyderabad binh sĩ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận bên kia cũng không có tin tức gì sao? Vương Sung trầm mặc một lát sau nói, cự ly Hyderabad gần nhất chính là đóng tại Đại Thực Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận. Đạt được Hyderabad xảy ra chuyện tin tức, Vương Sung trừ thứ nhất thời gian liên hệ đóng tại Hyderabad binh sĩ. Mặt khác chính là để đóng tại Đại Thực Bát Đa Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận. Để bọn hắn phái ra nhân mã đi điều tra tin tức. Đây là nhanh nhất biết Hyderabad tin tức phương pháp. Cao Tiên Chi đại nhân bên kia tin tức hồi hơi muộn. Dựa theo bọn hắn nghe được tình huống, thân độc Hyderabad gần nhất giống như xảy ra một chút biến cố. Sở hữu công tượng toàn bộ từ Hyderabad chạy, liền một người cũng không tìm tới. Bọn hắn kỹ càng hỏi thăm một phen, nhưng nơi đó không có ai biết xảy ra chuyện gì. Diều Hâu trầm giọng nói. Không có. Vương Sung có chút nhíu mày. Không có. Một lần cuối cùng tin tức là đại khái 3 ngày trước phát ra. Về sau liền không có bất luận cái gì tin tức. Về mặt thời gian đến xem, bọn hắn hẳn là tiến vào Hyderabad dãy núi. Diều Hâu cúi đầu, thành khẩn nói, Vương Dung không nói gì. Ánh mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Hyderabad dãy núi, quái thạch đá lởm chởm, cực kỳ khó đi. Nếu như trước kia chưa từng đi nơi đó, một lát chỉ sợ liền địa điểm cũng không tìm tới. Vương Dung lúc trước cũng là tại đối phương phái người tiếp ứng tình huống dưới mới tìm đến lúc đó. Bây giờ Hyderabad người ở phía trên tay toàn bộ chạy hết. Chỉ sợ một lát, Cao Tiên chi phái ra những nhân thủ kia thật đúng là không nhất định có thể tìm đúng địa phương. Tạm thời không cần để ý tới bọn hắn. Chúng ta trực tiếp tiến về Hyderabad. Vương Dung trầm ngâm một lát, rất nhanh mở miệng nói. Tam thiên thời gian cũng không dài. Mặt khác đám người vị trí cự ly Hyderabad cũng không xa lắm. Lấy Vương Dung thực lực, chỉ sợ nửa ngày tả hữu liền có thể đến. Oanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, quang mang lóe lên, một đạo bạc lồng ánh sáng màu trắng, như sương như tuyết, đột nhiên từ Vương Dung trong cơ thể bắn ra. Một tay lấy Diều Hâu, Thanh Dương công tử, Lý Tự Nghiệp mấy người cuốn vào trong đó. Sau một khắc Vương Dung dẫn theo mấy người, đằng không mà lên, như là một phát pháo đạn giống như, biến mất ở phía xa. Nửa ngày sau, Hyderabad dãy núi, từ không trung quan sát mà xuống. Hyderabad dãy núi như cùng một đầu bàn ngồi xổm trên mặt đất tiền sử cự thú. Toàn thân đều dài đầy bén nhọn nham thạch. Mà lại tòa dạng núi này so rất nhiều người tưởng tượng đều hùng vĩ hơn thẳng tắp. Tốt nồng thiêu đốt hương vị. Một đoàn người treo cao tại giữa không trung. Còn chưa rơi xuống, Thanh Dương công tử cái mũi đột nhiên co rúm 2 lần. Lập tức nhíu chặt lông mày mở miệng nói. Từ đám người chỗ độ cao, dưới tình huống bình thường, tuyệt không có khả năng ngửi được nồng như vậy liệt thiêu đốt vì. Trừ phi hỏa diễm thiêu đốt quy mô cực lớn đến trình độ nhất định. Mà lại càng quỷ dị chính là Hyderabad trên dãy núi khắp nơi đều là trụi lùi cứng rắn nham thạch. Rốt cuộc là thứ gì thiêu đốt có thể tản mát ra nồng như vậy liệt khí vị. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Vẻn vẹn chỉ là một lát thời gian, khi thấy phía trước tình hình, đám người rốt cuộc biết vì sao lại có như vậy nồng đậm thiêu đốt vì là thi thể. Lý Tự Nghiệp đột nhiên mở miệng nói. Lúc nói chuyện, mí mắt bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Với tư cách vang danh bát phương thần thông đại tướng, mấy vạn ô tổn thương thiết kỵ thống lĩnh, Lý Tự Nghiệp cả một đời núi thây biển máu, kinh lịch vô số chiến đấu, loại kia tàn khốc tử vong tràng diện, đối với Lý Tự Nghiệp đến nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Không tính là cái gì, nhưng là xuyên thấu qua màu bạc trắng vòng bảo hộ nhìn đến phía dưới đá lởm chởm trên đỉnh núi. Chi chít khắp nơi thi thể, Lý Tự Nghiệp trong lòng vẫn là không nhịn được mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Phía dưới trên đỉnh núi tỏa ra thi thể, so tưởng tượng còn muốn nhiều, trừ làn da ngăm đen thân độc thợ mỏ. Lý Tự Nghiệp còn chứng kiến một chút người khoác trọng giáp thân ảnh. Kia là đại đường đóng tại Hyderabad tinh nhuệ. Soạt, sau một khắc, quang mang lóe lên, Vương Dung dẫn theo đám người như là một viên thiên thạch giống như. Từ trên trời giáng xuống, rơi xuống phía dưới Hyderabad trên đỉnh núi. Nơi này thiêu đốt hương vị so trước đó ở trên không trung ngửi được hương vị nồng đậm gấp 100 lần. Không ngừng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết thiêu đốt khí vị nơi phát ra. Kia là da thịt bị thiêu đốt khí vị, là người áo đen, hết thảy tất cả đều là bọn hắn đưa tới. Vương Dung một thân long bào đứng lặng ở trên đỉnh núi. Bàn tay của hắn duỗi ra, đầy đất thi hài bên trong, một đạo đục thân mặc áo bào đen thi hài lập tức bay tới. Rơi vào Vương Dung trước người. Ba, Vương Dung ngón tay vẩy một cái, cổ thi hài này thân eo bên trên, một cái hai ngón tay rộng tấm bảng gỗ lập tức vọt vào trong tay. Cái này tấm bảng gỗ bên trên điêu khắc một tôn màu đen tượng thần. Tượng thần đôi mắt nhìn mười phần lăng lệ, phảng phất nhìn thấu đến linh hồn của con người chỗ sâu đồng dạng. Mà trừ cái đó ra, tấm bảng gỗ bên trên liền lại không có có bất kỳ đánh dấu. Liền liền bất kỳ văn tự đều không có. Đối với loại phong cách này lệnh bài, Vương Sung cũng không xa lạ gì. Đây cũng là một vị nào đó thần quân dưới trướng tiêu chí. Trên đỉnh núi tuyệt đại đa số đều là những thân độc kia người thi thể. Nhưng là một đường hướng phía trước, phát hiện người áo đen thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Trong đó một số người còn duy trì nửa lục ngô hóa trạng thái. Nhìn cực kỳ dữ tợn đáng sợ, chiến đấu sớm đã kết thúc, nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có thể nhìn thấy lục ngô chi hỏa, ma la chi hỏa, theo so chi hỏa thiêu đốt sau vết tích, cứ việc cũng không nhìn thấy ngày đó phát sinh tình hình. Nhưng là từ đỉnh núi dấu vết lưu lại đến xem, cuộc chiến đấu kia chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Vương gia, tìm được, ngay tại Vương Sung cẩn thận dò xét tứ phương thời điểm. Phía trước thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp, trong tay cầm một vật, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên bước nhanh hướng phía Vương Sung phương hướng đi tới. Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận hai vị đại nhân phái ra bộ đội lọt vào tập kích. Toàn quân bị diệt, toàn bộ đều chết ở đây, không có có ngoài ý muốn. Bọn hắn chỉ sợ là ở trên núi đụng vào những hắc y nhân kia. Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói, tay phải của hắn mở ra, lòng bàn tay là một khối tiểu xảo kim loại lệnh bài. Lệnh bài bên trên còn có mấy cái chữ cổ triện thể. Tường sát, đây là Cao Tiên Chi dưới trướng một chi tinh nhuệ. Lần này xem xét Hyderabad tình huống, Cao Tiên Chi phái ra chính là cái này bộ đội thành viên. Mà nghe được Lý Tự Nghiệp, tất cả mọi người đều là nheo mắt, mọi người cẩn thận, xem ra thiên thần tổ chức người, còn không có toàn bộ rời đi. Thanh Dương công tử biến sắc, đột nhiên mở miệng nói, Hyderabad dãy núi xảy ra chuyện thời gian là tại 6-7 ngày trước. Mà Cao Tiên Chi bộ đội đến cái này thời gian, thì là tại 3 ngày trước, tình huống bình thường. Khi đó Hyderabad trên dãy núi chiến đấu đã kết thúc, thiên thần tổ chức người cũng đã hoàn toàn rút lui khỏi. Nhưng là từ mắt tình hình trước mắt đến xem, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Một nháy mắt, tất cả mọi người trong cơ thể cương khí nhấp nhô, lập tức làm xong tùy thời tác chiến chuẩn bị. Mà phía trước, Vương Sung lại là thần sắc như thường. Ông, hai con mắt của hắn khép lại. Động niệm ở giữa, một cỗ bàng bạc tinh thần lực khiến thiên địa cũng phải biến sắc. Lấy Vương Sung làm trung tâm, nháy mắt phảng phất thủy ngân tiết, chui vào cả tòa Hyderabad dãy núi. Đó cũng không phải Vương Sung lần thứ nhất đến Hyderabad dãy núi. Nhưng là lần nữa đến nơi này, tại tinh thần lực tầm mắt dưới, cảm thụ lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hyderabad dãy núi lòng đất có rất nhiều kết giới cùng trận pháp. Mặt khác, Hyderabad dãy núi sâu trong lòng đất còn có một chỗ năng lượng khổng lồ hạch tâm. Những này đều sẽ đối với Vương Sung tinh thần lực dò xét tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Bất quá Vương Sung y nguyên vẫn là điều tra đến vật mình muốn. Chủ lực của bọn họ đã rời đi, còn sót lại chỉ là một chút tạp ngư mà thôi. Một lát sau, Vương Sung mở to mắt, mở miệng nói, bạch, thanh âm chưa dứt, Vương Sung trong cơ thể bạc vòng bảo vệ màu trắng lần nữa bắn ra. Mang theo đám người, có giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Hyderabad dãy núi đông bắc bộ, một chỗ to lớn trong hầm mỏ thi hài đầy đất, nơi này đã từng là Hyderabad khoáng thạch trọng yếu thu thập. Tại những loạn thạch kia bên trong, còn có thể nhìn thấy từng cái Vương Sung thiết kế, dùng để thu thập Hyderabad khoáng thạch vứt bỏ máy móc. Đi thôi, Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhất định phải nhanh rút lui khỏi nơi này. Đầy đất thi hài cùng đống loạn thạch bên trong, một tên nhìn nhân vật lãnh tụ giống như người áo đen trầm giọng nói. Bát đa lớn sao sao đội đã xuất hiện tại dãy núi. Rất hiển nhiên bọn hắn đã chú ý tới nơi này. Không được bao lâu, đại đường vị kia chỉ sợ cũng phải rất nhanh đến nơi này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.